Chương 685, ngươi hoài nghi là đúng. Nam Cung Vũ tự nhiên biết có người đến, cũng tự nhiên biết là Trần Mạch. Cho. Trần Mạch ném cho nàng một bầu rượu. Nam Cung Vũ khẽ vươn tay trực tiếp tiếp trong tay. Cảm ơn, có thể trong quân đội có mệnh lệnh, trước khi đại chiến không thể uống vượt qua một chén tửu, mơ hồ cái kia liền không thể chiến đấu. Nói xong Nam Cung Vũ đem rượu đặt ở bên cạnh. Siêu thần thực lực lại là uống nhiều mấy cái bát có thế say quy củ cũng là quy củ, mặc kệ thực lực gì, làm vì bọn họ tin tưởng lãnh tụ, ta càng phải cho bọn hắn làm tốt làm gương mẫu. Trần Mạch nhún vai. Rất có ý tứ. Vũ khí này thật có ý tứ. Trần Mạch ngồi ở bên cạnh nàng nói một câu. Vũ khí này đúng là hắn chưa từng thấy qua, 6 chôi đao nhọn, 10 phần linh hoạt theo lực lượng của nàng cùng ý niệm khống chế. Làm sao muốn so một lần Nam Cung Vũ ngồi tại bên vách núi, hai tay chống tại hai bên. Thân thể hơi hơi về sau nghiêng, 6 chôi đao nhọn cắm vào sau lưng nàng trên mặt đất, ánh trăng chiếu xạ ở phía trên, lóe ra hơi hơi hàn quang. Không so được. Không so được ta thế nhưng là nghe nói ngươi đem thần hoàng đều cho chém giết. Nam Cung Vũ hơi hơi nhéo một cái đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng sẽ điều tra mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng có thể tra được chuyện này. Rất đơn giản, Trần Mạch cái tên này, 3 cái tiểu la lị, 1 cái lâm tiểu vũ, quá có mang tính tiêu chí. Hiện tại Trần Mạch trảm sát vương ra người tin tức tại Ngũ Trọng Thiên đã như sấm bên tai, ngươi chỉ cần đi đến Ngũ Trọng Thiên trên cơ bản liền có thể nghe được tin tức này, chớ nói chi là tận lực đi đã điều tra nói thật, màn đêm buông xuống nàng nghe được Trần Thế. Thiên mang tới tin tức này sau cũng là rất giật mình bởi vì Trần Mạch xem ra thật rất trẻ trung, nhưng là thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ nàng tuổi trẻ tăng thêm thực lực mạnh là một ngoại lệ bởi vì nàng tiếp nhận cái này 6 chôi đao phong truyền thừa, tăng thêm từ nhỏ đã tại giữa sinh tử chiến đấu không ngừng. Không ngừng mà ma lùi hệ nờ nhưng kỳ thật nàng cũng lớn khái đoán được, nếu như không có mấy phần thực lực, lại là như thế nào mang theo mấy cái như vậy rất xinh đẹp nữ hài tử an toàn. Đi đến cái này thất trọng thiên đâu nếu như không có thực lực, hắn đã sớm chết, bên cạnh hắn nữ hài tử sớm liền trở thành người khác. Nhưng là làm sao giảng đâu không quá hoài nghi, bởi vì hắn là trước mấy cái thiên tài xuất hiện tại minh giới, mới tại ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, mới đi đến thất trọng thiên, nhưng nàng lại thăm dò được. Trước mấy ngày hắn mới tại nhất trọng thiên lô mặt qua, làm không hiểu nhiều. Vận khí tốt thôi. Có thế đánh chết thần hoàng làm sao có thể vấn đề vận khí đâu Trần Mạch không nói thêm gì. Nơi này, ngươi còn có thể thủ bao lâu Trần Mạch hỏi. Nói thật, hắn bội phục người thật không nhiều, nhưng cái này Nam Cung Vũ, thân vì một cái nữ hài tử lại làm cho Trần Mạch bội phục. Nếu như có thể, nàng là người đầu tiên tại thiên lâm bên trong, là Trần Mạch chủ động muốn kết giao bằng hữu mặc kệ là Diệp Ngữ Hàn A vẫn là Hàn Giang Tuyết chờ một chút. Các nàng là Trần Mạch bằng hữu, nhưng giữa các nàng là phát sinh một chu tờ cố sự từ từ trở thành bằng hữu, cùng Trần Mạch hiện tại ý nghĩ là hai loại, hiện tại là thật muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, đáng tin cậy, đáng giá khâm phục. Thủ nhiều lâu thẳng đến ta chiến tử ngày nào đó. Nam Cung Vũ ngược lại là không hề do dự nói ra. Trần Mạch uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa mấy ngàn mét là Thần Phong Đế quốc dựng trại đóng quân địa phương, vị trí này có thể cơ hồ nhìn đến hơn phân nửa toàn cảnh, 1 triệu. Không sai biệt lắm, chỉ sợ hiện ta Ybon nở hàn nở hai người cũng tại Thần Phong Đế quốc quân đội một ít cao thủ trong tầm mắt. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ hai người không có nói một câu, Trần Mạch nghĩ đến một ít chuyện, Nam Cung Vũ làm sao từng đúng không kỳ thật ta đúng là Thần Phong Đế quốc phái tới. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trần Mạch nhàn nhạt nói một câu như vậy. Tiếp theo một cái trước mắt, 6 chôi đao phong tướng Trần Mạch bao bọc vây quanh, bén nhọn kiếm phong mũi nhọn chỉ Trần Mạch, khoảng cách Trần Mạch trong miệng thì 1 cm. Cái này 6 chôi đao nhọn thật rất có ý tứ, rất nhạy cảm sống, trách không được nàng cũng được xưng làm là đao phong chi vũ. Trần Mạch tuy nhiên còn chưa từng thấy qua, nhưng là đã có thể tưởng tượng đến cái này 6 chôi đao nhọn mù á thời điểm sắc bén tư thái. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch, chỉ là lưỡi đao nhắm ngay Trần Mạch, nhưng là động tác của nàng vẹn vẹn chỉ là quay đầu nhìn lấy Trần Mạch, thậm chí chống đỡ hai bên tay cũng không từng động một cái. Chớ khẩn trương. Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Cho nên ta ngay từ đầu hoài nghi là đúng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, là đúng. A cái kia ngược lại là rất có ý tứ, ngươi tại sao muốn cùng ta thẳng thắn đâu ngươi là cảm thấy ngươi bây giờ có thể trực tiếp làm giết ta dứt khoát nói cho ta biết cũng không sao rồi. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, giơ tay lên hơi hơi theo trước mặt một thanh lưới đao một bên sẽ qua. Thực tình thật thích vũ khí này, tuy nhiên Trần Mạch chỉ dùng kiếm, nhưng là đao phong này rất đẹp trai, không phải đao, cũng không phải kiếm, giống như có thể hợp lại là một. Lại có thể đơn thể tách ra trở thành 6 chôi tam tam đối xứng vũ khí. Trần Mạch sau đó đem những chuyện kia nói cho nàng. Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt, 6 chôi đao nhọn lại rơi vào bên cạnh nàng. Ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ không phải đối với hắn nuốt lời sao? Trần Mạch lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Vì sao ta đáp ứng hắn, nhưng là hắn lại chưa từng nói cho ta biết, ta làm chuyện này nhưng thật ra là một kiện tại trên lập trường là tội ác sự tình. Nếu như là ngươi, ngươi sự tình đáp ứng trước một người một việc, hắn để ngươi giết thân nhân của ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta chí ít sẽ không ở ta không biết muốn làm gì trước đó đi đáp ứng một người. Nam Cung Vũ nói ra, đúng, nhưng là hắn lừa ta, hắn nói chuyện này sẽ không vi phạm ta chỗ kiên thủ đồ vật, không cần giết người, không cần làm bất luận cái gì vi phạm đạo nghĩa sự tình, là, xác thực không cần giết người, nhưng lại vi phạm với đạo nghĩa, lập trường của hắn vốn cũng không đu nở dê, hắn lại lừa ta, ta nói ra, lại nói thế nào nuốt lời đâu minh thần giá trị, nhìn thấy hắn thời điểm ta sẽ cùng nhau trả lại hắn. Trần Mạch nhún vai nói ra, đúng vậy, Trần Mạch xác thực đáp ứng nhưng là Trang Tất Phàm cũng đã nói sẽ không vi phạm đạo nghĩa, nhưng bây giờ vi phạm đạo nghĩa sao trên lập trường liền đã vi phạm với. Nếu như Trần Mạch vốn là một cái xem thường nhân mạng, lạm sát kẻ vô tội người, hắn không có vi phạm, nhưng hắn không phải. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch nói ra, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Trần Mạch nhún vai, không thể không nói, ngươi quả thật có vô cùng mê người nhân cách mị lực, nhưng là đâu? Ta nói cho ngươi cũng không phải là bởi vì nhân cách của ngươi mị lực, là bởi vì chủy hệ nờ na y phá vỡ nguyên tắc của ta, ta không có khả năng đi làm, mà nhân cách của ngươi mị lực là để cho ta lựa chọn đứng tại ngươi bên này nguyên nhân. Nam Cung Vũ không hiểu nhìn lấy Trần Mạch, Trần Mạch sau đó đứng lên. Đã gặp, tạm thời ta cũng không có đầy đủ minh thần giá trị đi đến bắt trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, như vậy ta cần mượn chiến tranh cái này cái cự đại cơ hội tốt góp nhặt minh thần giá trị. Vậy ta cũng có tất phải làm những gì đi để ngươi tin tưởng. Nói xong Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.